Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 8, nữ chính là người trùng sinh 8. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Mỗi người đều có tiếp nhận áp lực cực hạn, Tô Nhược cảm giác thời gian về sau không sai biệt lắm, quả quyết hướng đoàn làm phim đưa ra xin phép nghỉ, biểu thị mình muốn đi chụp tạp chí trang bìa trả lời phỏng vấn. Những chuyện này tại đoàn làm phim là thường xuyên sẽ chuyện phát sinh, càng là hàng hiệu thì càng nhiều, dù sao bọn hắn muốn kiếm tiền, tự nhiên phải đi thương diễn, còn phải chụp quảng cáo tiếp hoạt động rất bình thường. Đạo diễn không nói hai lời, liền cho phê chuẩn xuống. Tô Nhược ngày thứ hai liền thu dọn đồ đạc mang theo trợ lý rời đi đoàn làm phim. Nhâm Tuyết Sinh biết được về sau, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó đại đại thở dài một hơi, cả người đều buông lỏng xuống. Hệ thống không hiểu, khỏe mạnh tại sao phải đi à? Con thỏ bị bức ép đến mức nóng này cũng sẽ cắn người, Nhâm Tuyết Sinh sự tình có thể từ từ sẽ đến, không cần thiết đem nàng trêu đến chó cùng rứt dậu tức giận lên đầu mình không đáng. Tô Nhược nói, cái này rất giống người ranh giới cuối cùng lại không ngừng hạ xuống, đánh cái so sánh, nếu như là một tỷ phú, có một ngày đột nhiên phá sản thành tên ăn mày, hắn có lẽ sẽ bởi vì không tiếp thu được đi tự sát trả thù xã hội. Nhưng nếu như hắn là một chút xíu thất bại đây này, hàng tỷ, nghìn vạn lần, triệu, quá trình này sẽ để cho tâm lý mong đợi không ngừng giảm xuống, tiếp nhận trình độ tự nhiên tăng cao. Nhâm Tuyết Sinh tình huống hiện tại rất nguy hiểm, trong vòng giải trí luôn luôn có một số chuyện không tốt đối với ngoại giới, nguyên chủ trước đó lại không thông minh, loạn phát tì khí, chuyện xấu chơi liêu đủ nhiều, mặc dù trước đó cô tẩy trắng một đợt nhưng là địa vị chung quy là chưa vững chắc. Tô Nhược muốn địa vị không ngừng tăng lên, đồng thời lực ảnh hưởng của Nhâm Tuyết Sinh. Hệ thống, thường ngày đầu chọc không hiểu QAQ. Người đại diện Tô Nhược là một chị gái đã qua tuổi 30, ngực lớn eo nhỏ vũ mị tóc quăn, bề ngoài dù so ra kém minh tinh, lại cũng coi là một tiểu mỹ nhân, dáng người đủ thêm điểm. Cô thời gian gần nhất đều bận rộn tranh thủ tài nguyên cho Tô Nhược, cũng không có tới đoàn làm phim gặp qua Tô Nhược. Xế chiều ngày mai chị dẫn em đi chụp tạp chí trang bìa, tranh thủ một ngày chụp xong, ba ngày sau người bên trên trực tiếp thăm hỏi, kịch bản chị sẽ đưa em, bên trong có vấn đề em sẽ biết trả lời thế nào, đến lúc đó khả năng sẽ còn cần em biểu diễn một đoạn tài nghệ, có nghĩ kỹ chưa? Tính tình chị gái như cái lôi lệ phong hành, làm việc có phương pháp. Dưới tay cô trừ Tô Nhược còn có nhiều nghệ sĩ khác cũng vội vàng đến kịch liệt, chỉ là Tô Nhược là dưới tay cô bây giờ là minh tinh có tài nguyên khá cao, tự nhiên sẽ quan tâm kỹ càng thêm mấy phần. Tài nghệ, Tô Nhược nghĩ nghĩ cấp ra đáp án. Vậy em đánh đàn dương cầm cũng khá tốt, không ca hát, đây coi như là biểu diễn đơn giản nhất nhất sẽ không sai sót. Không hát, Tô Nhược đối với tương lai của mình có định vị chuẩn xác cho dù là đổi thế giới, bởi vì muốn ở chỗ này sống hết đời cô tự nhiên cũng đã quy hoạch. Từ khi lần trước đảo ngược về sau, Tô Nhược liền một mực chưa từng xuất hiện trên mạng, ngay cả công ty nói muốn cho cô phát thông cáo, đều bị cô cự tuyệt. Những người đi đường có lẽ rất dễ quên. Kia cô một lần lại một lần ra, khiến bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc là được. Góc truyện audio.com. Không có tác phẩm, một mực chú trọng nhân vật sẽ chỉ tiêu hao sức lực mình. Hiện tại lại xuất hiện Volkswagen trước mặt cô tự nhiên đến biểu hiện tốt một chút, ca hát quá bình thường, không có ý mới, cô sẽ vì chính mình tìm ra đường. Hai cái đoạn này ta chịu. Người đại diện liên tục xác nhận là Dương Cầm, liền đem tin tức phản hồi cho tổ tiết mục để bọn hắn trước thời gian chuẩn bị. Mẹ của Tô Nhược là một giáo viên dạy Dương Cầm nhạc lão sư, bởi vì cha Tô Nhược chơi đùa vượt quá giới hạn dẫn đến hai người ly hôn, cô đi theo mẹ sống một mình, vẫn luôn đi theo học tập ngày qua ngày luyện tập, Dương Cầm đã sớm khắc sâu tận xương tủy, tiến vào thân thể của cô. Tạp chí trang bìa quay chụp rất thuận lợi, vốn chính là hướng đến thiếu nữ màu hồng, nguyên chủ dáng dấp thanh thuần động lòng người, bề ngoài khí chất cùng tạp chí độ phù hợp cũng rất cao. Rất nhanh, liền đến thăm hỏi. Đây là tiết mục đài thủy quả, một tỷ lệ người xem không tệ, từ trước đến nay chỉ mời nghệ sĩ minh tinh độ hot đủ cao, nếu như không phải trên mạng trước đó huyên náo một trận, chỉ sợ Tô Nhược đều không có cơ hội đi lên. Người chủ trì là một vị nghệ sĩ qua tuổi 30 uy tín lâu năm, khí chất yêu nhã, ăn nói vừa vặn. Hai người đầu tiên là tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, dẫn đạo khách quý thả lỏng, người chủ trì lại mới bắt đầu đặt câu hỏi. Lần này chúng ta đều ở trường quay phát trực tiếp, Tô Nhược cô tham gia tiết mục thấy khẩn trương sao? Vốn đang rất khẩn trương, Tô Nhược đối ống kính ngượng ngùng cười cười, có thể vừa thấy được anh thì không còn khẩn trương nữa. Người chủ trì nghe vậy sắc mặt lập tức càng thêm nhu hòa, ai không muốn nghe được khen. Về sau vấn đề đều là kịch bản, quá trình bên trên đã đánh dấu, Tô Nhược sớm nghĩ kỹ đáp án, hết lần này tới lần khác vì để cho tiết mục lộ ra càng chân thực, trên mặt thích hợp mang theo điểm hoặc xoắn suýt hoặc vui vẻ hoặc ngượng ngùng, dẫn tới giao diện trực tiếp một đám người quỷ khóc sói gào. Lâu như vậy không gặp, Nhược Nhược nhà ta vẫn là mỹ nhan thịnh thế như cũ, dùng lực liếm liếm liếm. Tiểu tỷ tỷ cười thật đáng yêu. Ô ô ô ô ô, Nhược Nhược cô cái này đây là đàn ông phụ lòng, nói muốn diễn kịch liền bế quan, uê bùa đều không đổi mới, vẫn là chính ta sờ tới được khổ sở bi thương ô ô ô. Hai bên đều là người thông minh, hình tượng vẫn luôn không có tẻ ngắt, rất nhanh thăm đã nói một nửa, vị trí Dương Cầm đã sớm cất kỹ. Tô Nhược đối ống kính lên tiếng chào, lại mới nhập tọa. Tay của phụ nữ chỉ trắng nõn dài nhỏ, móng tay xinh đẹp màu hồng nhạt, khác nào anh hoa non mềm. Tô Nhược hôm nay mặc váy màu trắng mềm mại dài đến mắt cá chân, tóc mềm mại xõa xuống, cả người xinh đẹp lại thanh thuần, vừa thấy được cô, người tóm lại sẽ nghĩ tới một chút đồ tốt đẹp, nhưng cùng vẻ yếu đuối bề ngoài tương phản chính là Dương Cầm dưới tay cô. Khí thế bàng bạc, chỉ cần nghe, một cỗ hào tình tráng trí từ trong lòng hiện lên, đi lên. Mưa đạn đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó liền lít nha lít nhít một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng. Ngoạ tao, là Listeria vận mệnh cái thủ khúc Dương Cầm này rất khó tôi. Tôi luyện rất lâu, cả người đều phế đi, hiện tại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đánh được một chút mà thôi. Nhược Nhược nhà ta còn biết gảy Dương Cầm, thật tuyệt. gocchuyenaudio.com, mặc dù tình huống có chút không rõ, nhưng là dáng vẻ trông như rất lợi hại. Nguyên chủ bày ra dáng người luôn luôn là thuần khiết thiện lương, yếu đuối, giới giải trí nhân vật bán thanh thuần ngọc nữ nhiều lắm, may mắn cô dáng dấp đủ xinh đẹp, bằng không thì căn bản kích không gợi dậy nổi bọt nước, ngay cả như vậy, người này thiết lạn đường nhai không nói, còn đặc biệt dễ dàng sụp đổ. Tô Nhược hiện tại cần làm chính là khiến mọi người một mực nhớ kỹ chính mình. Tương phản cảm giác có đôi khi sẽ đưa đến tác dụng quyết phân thắng thua. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, Lục Diệc Viễn, cho nên ta đây. Đương nhiên là phấn đấu nha, trở thành bá đạo tổng giám đốc ngươi mới có thể thành công thượng vị a. Cảm tạ Túc Duyệt cùng Giản Ung hai vị tiểu thiên sứ nhóm địa lôi, so tâm tâm. A a kít, vẫn như cũ ngẫu nhiên 30 cái hồng bao, cách chương.